Chương 1251, Vũ Đấu Đan. Chương 1251, trải qua mấy chục lần trung động trung chuyển, gần sổ rốt cuộc đã tới Dược Thần Hải mặt ngoài. Dược Thần Đại Lục làm một diện tích mấy triệu năm ánh sáng khổng lồ vị diện, ở trên mặt này sinh hoạt đương nhiên sẽ không chỉ có giả cờ si, cái này một cái vũ trụ đại luân hồi đừng xem có mấy triệu năm, Dược Thần Đại Lục những thứ này hồi phục lão quái đã tại nơi đây kinh doanh sinh động. Vô luận là tông môn vẫn là gia tộc, hết thể ở tòa này trên đại lục khai chi tán diệp. Mà ở Dược Thần trên biển, tiêu tọa lạc lấy chỉ có giả cờ sĩ cùng Dược Nâu có thể bước trên chân chính là Dược Thần Thành. Dược Thần cây ngoại giới Dược Thần Thành, rất sớm đã được công nhận là ngoại thành. Chỉ có Dược Thần trên biển tòa thành thị này, mới bị thừa nhận vì là chân chính Dược Thần Thành. Nơi đây giả cờ sĩ đầy địa tẩu thần linh không bằng chó. Ngay cả là Hoàng Kim đều có một ít bởi vì không có luyện dược thiên phú kết quả chỉ là dược nô thân phận, quá mức trí thánh giả cỡ sỉ ở chỗ này quanh năm đều có vượt lên trước bách phu tòa chấn. Từ không trung đi xuống, trong biển rộng gian bị một mảnh thực vật hải dương bao trùm. Khoảng cách ngoài khơi trăm dặm, Dược Thần bên cạnh thành duyên một đóa đường kính gần dặm khổng lồ thực vật đóa hoa phun ra một cái trong suốt không gian bọc khí, phá không tới đưa hắn bao vây lóe lên đã tới lớn đại hoa đóa bên cạnh rơi xuống đất biểu. Lúc này Chu Vi đã tụ tập không ít người, quần tam tụ ngũ từng cái nhìn chằm chằm gần sổ ánh mắt nóng rực. Mấy nghìn người đều không ngoại lệ toàn bộ đều là Hoàng Kim, trong đó thậm chí có không ít trí cao pháp tắc Hoàng Kim. Từ Trung Nguyên Tiêu cũng chứng kiến vài cái kiếp trước người quen đang nghi ngờ đánh giá hắn, hiển nhiên cũng là nhận ra hắn lại không cách nào khẳng định phán đoán của mình vì vậy lòng mang nghi hoặc. Toàn bộ đều là Thánh Dược Sư. Gần sổ trong nháy mắt hiểu. Luyện chế thông linh chất thuốc động tính so với hắn dự tính còn muốn lớn hơn. Song phương đối diện, trong lúc nhất thời một mảnh yên lặng. Nhiều như vậy nhân nguyên tiêu không biết trước cùng người tiếp lời, mà đối diện mấy ngàn thánh dược sư hiển nhiên cũng không có một cái phá vỡ cục diện bế tắc, bởi vì bất kể là ai người thứ nhất cửa ra đều sẽ có một loại so với những người khác địa vị cao ý tứ, những thứ này lao quái từng cái cáo giả tự nhiên không ai bằng lòng làm chim đầu đàn. Đến cuối cùng, nhưng vẫn là một đạo tham lam ánh mắt quét về phía gần sổ. Gần sổ nhìn một cái, ngay lập tức sẽ biết người này chính là Bợ Giảng Đồn. Hiển nhiên tại hắn phía trước xuống trả sỉ đã bị cái này một vị thu vào tùy thân dược viên thế giới, đồng thời ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn phát hiện trả sỉ trên người ẩn hàm giá trị, hiện tại thì nhìn Bợ Giảng Đồn có thể hay không nhịn được. Ngươi chính là gần sổ, bản tôn muốn cùng ngươi đấu đan. Bợ Giảng Đồn đi ra lệnh giọng nói, ngươi là ai gần số hỏi? Bản tôn Bợ Giảng Đồn. Edo Bợ Giảng Đồn hư lạnh nói, cha sĩ là của ta ruột thịt tôn nữ, ngươi khảo hạch chính là nàng phụ trách, nhưng là ngươi nhưng ở trong khảo hạch tập kích nàng gần như bị hủy nàng. Ta đây cái làm tổ phụ nhẫn không xuống một hơi này, mặc dù ngươi luyện chế ra bất hủ thần đan ta cũng phải cùng ngươi đấu đan phân cái thắng bại. Thú vị, là như thế nào đấu đan pháp gần sổ A tiếu no y đấu đan là dược thần đại lục quy củ. Bợ Giảng Đồn trong mắt hơi vui vẻ giải thích, tổng cộng so với 3 trận, trận đầu so với Trùng Ngọc Liên, trận thứ 2 so với luyện đan, cuối cùng một hồi tỉ thí luyện đan tạo vật luyện chế đan bảo, ngươi Trùng Ngọc Liên nuốt bất hủ thần đan đã đạt được hoàng kim tầng thứ, trận này đấu đan ngươi không có mượn cớ từ chối. Nhưng là ta một phần vạn thật muốn từ chối đâu gần số hỏi. Ta đây cũng chỉ có thể hướng ngươi đưa ra vũ đấu đan. Bợ Giảng Đồn lạnh giọng nói, được ta đồng ý. Vũ đấu đan gần sổ đùa cợt nói. Bợ Giảng Đồn toàn bộ ngây dại, hắn nhớ quá gần sổ cự tuyệt, nhưng không nghĩ đến hắn đã đáp ứng, hơn nữa đáp ứng vẫn là vũ đấu đan, phải biết rằng đấu đan chỉ là một loại đánh cuộc, thế nhưng vũ đấu đan cũng là liều mạng, vũ đấu đan đồng dạng là 3 trận tỷ thí, chỉ là 3 trận tỷ thí đồng thời tiến hành vô cùng nguy hiểm. Giờ này khắc này, hắn mơ hồ cảm giác được không đúng địa phương. Căn cứ Trả Sỉ từng nói, trước mắt người này là mượn giống nhau đan đạo trí bảo mịch có may mắn luyện chế ra bất hủ thần đan, tài nghệ thật sự chỉ là thông thường thánh dược sư. Điểm này hắn đối với Trạ Sĩ triển khai sư hồn, từ Trạ Sĩ trong trí nhớ tự mình chứng kiến gần sổ quá trình luyện đan xác nhận điểm này. Chính là bởi vì như vậy, hắn mịch có không kịp chờ đợi đưa ra đấu đan muốn cướp đi đan đạo trí bảo. Chỉ là làm sao trong nháy mắt, đấu đan lập tức biến thành vũ đấu đan. Tuy là cái này so với hắn dự đoán kết quả còn tốt hơn, thế nhưng từ hắn đưa ra vũ đấu đan, cùng đối diện người này chủ động nắm lấy miệng của hắn lầm buộc hắn vũ đấu đan hai người nhưng là hoàn toàn bất đồng tính chất, thật giống như đối diện cái này nhân loại khẩn cấp đi qua vũ đấu đan chuẩn bị trọng thương hắn như vậy. Ngươi thực sự biết cái gì là vũ đấu đan? Bợ rằng đồn nhịn không được hỏi. Đương nhiên, chúng ta hiện tại có thể đi trước đấu đan thánh thai. Gần sổ khinh thường cười nói. Bợ rằng đồn trong bụng trầm xuống, đấu đan thánh thai dược thần đại lục trở ra người là sẽ không biết cái tên này, trừ phi người này tìm tòi trạ sĩ ký ức, thế nhưng trạ sĩ chân linh bên trong có gia tộc huyết mạch phong ấn, lẽ nào người này dĩ nhiên có thể tránh khai huyết mạch phong ấn kiểm tra trạ sĩ ký ức. Lại chuyển niệm vừa nghĩ, nếu kiểm tra ký ức có thể, như vậy bóp méo ký ức cũng không phải là không có khả năng này. Chỉ là lúc này muốn hối hận đã tới không kịp, dược thần đại lục những thứ này lão quái đều gánh vác hoàng kim ý chí bày ra nhiệm vụ. Hoàng kim ý chí không cổ vũ bọn họ chém giết nhưng là vậy không phải ngăn cản, chỉ là nếu là có người muốn giết chết đối phương, tự nhiên muốn liên quan đối phương hẳn là gánh nổi nhiệm vụ cùng nhau tiếp thu. Vì vậy mấy triệu năm qua, dược thần đại lục cao tầng ở ngoài mặt phi thường bình thản. Thế nhưng luôn luôn không giải được thù hận xuất hiện, có thể là đến từ chính tiểu bối, có thể là tranh đoạt tài nguyên, cũng có thể là miệng lưỡi tranh. Hoàng kim ý chí quyết định tính cách của bọn họ đều rất cực đoan, thật tại nhẫn không xuống cũng chỉ có thể đi qua đấu đan để giải quyết lẫn nhau phân tranh. Mấy triệu năm qua, cái này đã trở thành dược thần đại lục thiết tắc. Nếu như hắn lúc này lùi bước chẳng khác nào phá hủy đấu đan quy củ, cái này không phải hắn có thể chịu nổi, bởi vì chế định cái này quy củ là dược thần đại lục cao cao tại thượng bảy bất hủ đan sư. Hắn mặc dù là thánh dược sư nhưng là vậy không dám vi phạm bảy bất hủ đan sư chế định quy tắc. Người thông minh không chỉ một, tại chỗ thánh dược sư hầu như đều nhìn ra gần sổ đào cái hố gẹp làng đồn nhảy. Thế nhưng không ai quan tâm, bởi vì gần sổ không có tổn hại ích lợi của bọn họ. Tại bọn họ xem ra, gần sổ tối đa chỉ là muốn thu được sở hữu địa vị, miễn là địa vị có cũng sẽ không lại tùy tiện đắc tội với người mà là sẽ dung nhập thể hệ của bọn họ. Bợ rằng đồn không may ở vừa may đánh vào trên họng súng, vừa lúc cho bọn họ thăm dò một cái gần sổ để bọn họ nhìn người này chân thực kỹ năng. Mang theo khuôn mặt vẻ mặt giận dữ, bợ rằng đồn xa nhau đoàn người đi hướng trung tâm thành. Gần sổ theo ở phía sau ly khai, đoạn đường này thật đúng là muôn người đều đổ xô ra đường. Xa xa người đi đường toàn bộ đều núp vào, chỉ có bên đường trong phòng mơ hồ truyền đến tò mò ánh mắt. Nhiều như vậy thánh dược sư đi cùng một chỗ bọn họ còn chưa từng thấy qua, đến khi thánh dược sư toàn bộ sau khi đi qua mặt mơ hồ đuổi kịp một ít gan lớn dạ cờ xỉ xem náo nhiệt. Nửa giờ sau, gần sổ đi theo bờ rẳng đồn phía sau đi tới trung tâm thành. Nơi này có một thân cây, một gốc cây quan đảo hướng xuống dưới cây, tán cây cành lá quấn quanh thành một cái trừ lại dược đỉnh. Theo bờ rẳng đồn tới gần nơi này cây trên cây khô dài ra một tấm điên đảo khuôn mặt nhìn về phía bờ rẳng đồn.